Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các bạn thân mến, ở thời nào cũng thế, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu luôn là vấn đề nan giải. Trong câu chuyện này cũng vậy. Duyên, một nàng dâu xinh đẹp, hiền lành, chăm chỉ chịu khó, nhưng lại luôn bị mẹ chồng đay nghiến chỉ trích, khiến mọi áp lực đổ dồn lên đầu của cô. Và đau đớn hơn, cô lại phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Hàng loạt những bi kịch liên tiếp xảy ra, Duyên sẽ phải đối mặt thế nào đây? Thu Huệ và các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây nhé. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tiếng nồi niêu bát đĩa cứ va vào nhau từ dưới nhà bếp, vang vọng ra tận ngoài cổng. Duyên vừa mới đi làm về, đã liền vội vã mở cửa, dắt xe dựng vào trong sân mà chạy vội vào nhà. Cô chỉ kịp quăng vội cái túi xách ở ghế, rồi đi thẳng xuống bếp. Mẹ, mẹ để con nấu cho. Bà Thu, mẹ chồng cô vẫn thái độ hằn học, dằn mạnh cái nồi một cái, xong cũng chẳng nói gì, nhưng cũng không có ý định đẩy việc cho cô. Duyên thấy vậy liền tiến lại gần, cũng nhanh nhẹn xem có gì còn dở dang mà phụ giúp. Hôm nay công ty có việc đột xuất phải tăng ca nên con về trễ một chút, vội quá nên con cũng quên không gọi điện về báo cho mẹ. Bà Thu nghe nhưng vẫn không giãn được cơ mặt của mình mà lên giọng nói. Tăng ca thế sẽ có được thêm tiền không? Duyên nghe vậy ái ngại trả lời. Việc đột xuất tổ con làm sai nên mọi người tự giác xin tăng ca thôi mẹ. Lương được có 3 cọc 3 đồng mà hôm nào cũng đi sớm về muộn. Cái nhà này không khác gì cái nhà trọ để cho chị chú tạm đâu. Lấy chồng, chị làm được cái gì cho chồng rồi? Đến bữa cơm còn nấu bữa được bữa không, để tôi phải hầu. Chị nghỉ làm mới được rồi đấy. Ở nhà mà lo cơm nước dọn dẹp đi. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên bà Thu bảo cô nghỉ làm, nhưng Duyên mỗi lần như vậy chỉ cười gượng. Dạ lương thấp, nhưng mà cũng đỡ được phần nào giúp chồng con mà mẹ. Chỉ ít những khoản sinh hoạt của con thì anh ấy không phải lo thêm. Thế chị lấy chồng là chị chỉ lo mỗi cuộc sống của chị thôi hả? Ý con không phải như vậy, nhưng mà mọi ngày con vẫn đi về nấu cơm mà mẹ. Thi thoảng mới có hôm về muộn, chứ đâu phải ngày nào cũng vậy đâu mẹ. Quần áo của anh ấy trước khi đi làm con cũng chuẩn bị phẳng phiu, đâu phải là con không lo đâu ạ. Nghe vậy, bà Thu mới quăng đôi đũa lên bàn, rồi quay sang nhìn cô. Thế chị nhìn xem, chị đi làm mấy giờ chị mới về? Mấy giờ cái nhà này mới ăn cơm chưa? Thằng Đức nó làm về đợi ăn được bát cơm xong thì cũng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, lại đứng dậy đi làm luôn. Nhưng mà ít ra lương tháng của nó còn hơn mấy lần chị. Chị đi làm một tháng, mua nổi vài cái băng vệ sinh với đổ xăng xe thì đi làm cái gì? Ở nhà mà lo việc nhà chứ tôi già rồi, cũng không thể hầu hạ anh chị mãi được. Nhà người ta lấy dâu về được nhờ, còn cái nhà này á, chẳng được nhờ cái tích sự gì hết. Duyên nghe vậy thì trong lòng có chút ấm ức, nhưng cũng nhịn xuống, hai mắt đỏ hoe cay xè lên. Lúc đấy, Đức chồng cô tự trên tầng đi xuống lên tiếng. Sao mẹ cứ khó chịu với Duyên làm cái gì vậy? Đấy là vợ con còn đi làm, cả ngày được nhìn mặt nhau mấy lần mà còn vậy. Thế giờ mẹ bảo Duyên nó ở nhà, mặt đối mặt với mẹ cả ngày thì chắc là ầm ĩ suốt ngày à? Nghe thế, bà Thu nhìn sang Đức. Chính vì nó cứ đi sớm về muộn như vậy mới ầm ĩ đấy. Đã vậy còn không lo được cái gì cho cái nhà này nữa. Lúc trước bảo mày lấy con Bích thì mày không chịu. Nó vừa ngoan vừa hiền, có học thức, lại còn khéo léo. Ba mẹ có cơ ngơi sẵn, lấy được nó không đỡ được này thì còn đỡ cái khác. Chứ đây đúng là chả được cái tích sự gì. Đức nghe bà nói vậy, có phần khó chịu gắt nhẹ. Sao mẹ cứ nhắc đến Bích làm cái gì thế? Mẹ muốn thì mẹ đi mà lấy cô ấy đi. Nói rồi, Đức quay người bỏ ra ngoài. Bà Thu thấy vậy lại hậm hực hơn. Cái loại mày ngu không nghe lời mẹ rồi cũng có ngày sáng cái mắt ra. Duyên lúc này cũng nghe những lời như vậy, chỉ có thể giấu xuống sự tủi nhục của mình. Cô vội đi ra đuổi theo Đức. Thấy anh đi lại xe mở cửa thì cô liền chạy lại. Anh đi đâu thế? Không ăn cơm sao? Đức nghe vậy mới nhìn sang vợ mình. Tối nay anh có hẹn với khách hàng rồi, em ăn với mẹ đi. Mà không thể ra ngoài ăn gì đó, tránh mẹ con lại cãi vã. Khách hàng nào thế? Cho em đi cùng được không? Câu hỏi ấy khiến Đức có một chút lúng túng mà nói. đối tác của công ty thôi. Chuyện nội bộ nên họ cũng không muốn người không có phận sự có mặt. Em mới đi làm về, ăn gì rồi nghỉ ngơi đi, anh sẽ về sớm. Nói rồi, Đức cũng khởi động xe rồi lùi ra ngoài mà lái đi thẳng. Duyên đứng đấy nhìn xe của anh đi khuất mà lòng trũng xuống. Bà Thu lúc này đi ra thấy vậy lại lên tiếng. Đấy, chồng con nó còn chẳng muốn ăn cơm ở nhà, làm vợ cái kiểu gì không biết. Cô nghe vậy cũng không nói gì mà quay người đi vào trong bếp. Còn gì dở sang thì làm nốt rồi bày biện lên bàn mà đi lên nhà gọi bà. Mẹ, mẹ xuống ăn cơm đi ạ. Bà Thu ngồi ở phòng khách, nét mặt vẫn còn khó chịu. Tôi nuốt không nổi nữa rồi. Sống mũi cô đã cay nồng đến mức ép Tuyến Lệ phải hoạt động. Duyên quay người đi xuống bếp, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Cô kéo ghế ngồi vào bàn ăn, một mình lạc lõng ở trong ngôi nhà này mà cô nuốt xuống bữa cơm chan nước mắt. Khi đấy, ở căn nhà sát vách bên cạnh, bà Hằng ngồi ở phòng khách gọt hoa quả, tiện miệng nói với chồng mình. Cái bà Thu này cũng ghê gớm quá đi, ngày nào cũng chửi con dâu sơi sơi. Ông Quốc, chồng bà, vẫn đang theo dõi bản tin thời sự, cũng đáp lại. Bà lắm chuyện vừa thôi, chuyện nhà người ta thì kệ đi. Muốn kệ lắm, nhưng mà nhà sát vách, ngày nào cũng nghe cái giọng bà ấy vang sang đây. Mà cái con bé Duyên nó cũng xinh gái, lễ phép rồi lại chịu khó. Sáng dậy thấy nó quét nhà cửa sân vườn rồi mới đi làm. Lắm hôm đêm muộn, tôi còn thấy nó giặt rũ đem quần áo lên sân thượng phơi nữa kìa. Chả biết bà ấy cứ chê cái gì chứ. Đi làm công ty thì phải có lúc này lúc kia, về muộn một chút thì ở nhà phụ giúp nấu con cái chứ có gì đâu. Phụ nó vài lần sau già, nó chăm cho nửa đời, đi đâu mà thiệt đâu. Vừa lúc đấy, con trai bà Hằng là Phong từ trên tầng đi xuống. Thấy vậy, bà Hằng lại nói đồng lên. Nhà này mà có con dâu như con bé Duyên thì lại tốt quá. Tôi khéo còn nâng nó như nâng trứng ấy. Phong nghe vậy cũng hiểu hàm ý của mẹ mình. Thừa biết bà cũng giục anh lấy vợ. Nhưng Phong tại thời điểm này lại chẳng có ý định đó. Con ra ngoài có chút chuyện. Phong chỉ nói vậy rồi đi thẳng ra cửa. Bà Hằng thấy vậy thì liền gọi lại. Phong, lại đây lã. Anh nghe thấy cũng quay người lại phía bà. Có chuyện gì nữa mẹ? Mày ngồi xuống đây mẹ bảo. Con có việc quan trọng mà. Bà Hằng nhìn anh khẽ liếc mắt dò xét. Quan trọng là việc gì? Mày cũng ba mấy tuổi đầu rồi, bớt mấy công việc khô khan đi đi, dành thời gian quen với mấy cái đứa con gái mẹ xem nào. Mày cứ như vậy làm mẹ lo quá. Hay là có cần mẹ đưa mày đi kiểm tra giới tính không? Phong cảm thấy ảo não, thở dài nhìn bà. Mẹ, con rất ổn và không có vấn đề gì về giới tính cả. Thế sao mày không chịu hẹn hò với con nhà người ta đi? Bao giờ mẹ mới được bế cháu đây? Anh nghe vậy lại nhìn bà kiên định rồi nói. Mẹ, chuyện tình cảm con muốn chắc chắn. Con gái mà con xác định yêu thì sẽ phải là xác định cưới. Con không thích kiểu trải nghiệm yêu đương một thời gian rồi lại đi tìm cái mới khác. Như vậy rất mất thời gian. Mẹ yên tâm đi, khi nào con dẫn một cô gái về đây thì người đó chắc chắn là con sẽ cưới. Nói rồi Phong cũng đứng dậy trở ra ngoài. Mà bà Hằng ngồi đấy còn nói với theo. Quan trọng là bao giờ mày mới chịu dẫn về đây? Sẽ sớm thôi. Nói rồi Phong đi thẳng vào gara để xe mà ngồi lên con xế hộp đắt tiền của mình rồi lái thẳng ra ngoài cổng. Vừa lúc đấy Duyên cũng từ bên nhà của mình đem túi rác ra ngoài vứt. Hai bên có chút không cẩn thận nên đầu xe của Phong đụng trúng cô, khiến Duyên lảo đảo lùi lại mà trượt chân ngã xuống. Phong thấy vậy có chút hốt hoảng, mở cửa bước ra. Xin lỗi, cô không sao chứ? Duyên lúc này chống tay xuống đất, gượng đứng lên. Nhưng có lẽ khi ngã, cổ chân bị trẹo sang một bên, khiến cô có chút đau mà nhăn mặt. Phong đỡ lấy người cô lên. Cô ổn không? Cô cần đi bệnh viện không? Duyên xua tay lắc đầu. Không sao đâu mà. Cũng do tôi không để ý, xe anh đang đi ra. Nói rồi Duyên cúi xuống nhặt rác lên, thì Phong lại hỏi. Cô định đi vứt rác sao? Dù sao tôi cũng đi ngang qua đó, để tôi vứt hộ cho. Không cần đâu, gần đây mà. Sau câu đấy, giọng nói của bà Thu ở trong nhà vọng ra. Đi làm về có cái túi rác cũng vứt bừa bãi, rồi đi đổ rác chắc là lại cãi cả tiếng mới về đây. Nhà này cứ như có ma ấy, nên chúng nó mới không thích ở nhà ấy sao ấy. Duyên nghe vậy chỉ cười gượng gạo với anh một cái, sau đó khẽ gật đầu, thay cho lời chào rồi quay người đi. Cổ chân kéo đến một cơn đau khủng khiếp, khiến cô không cách nào bước cân bằng được. Phong đứng đấy nhìn theo có một chút ái ngại, nhưng cũng không tiện làm cái gì khác. Anh quay người rồi ngồi vào trong xe. Ánh đèn bật sáng, rọi thẳng đến cái thân hình mảnh mai trước mặt, rồi từ từ nhấn ga chạy đi. Lúc ngang qua Duyên, ánh mắt có chút lưu tâm nhìn sang cô, vô tình trông thấy cái cử chỉ đưa bàn tay lên quẹt ngang đôi mắt trong thoáng chốc, lại đặt nặng hình ảnh đó vào trong lòng. Khi ấy, ở trong một nhà hàng sang trọng, tại một bàn ăn thịnh soạn có rượu vang và nến vàng, ngồi ở đấy là một đôi nam nữ ăn mặc bóng bẩy, tươm tuốt. Người đàn ông gương mặt khá sáng giá, dáng vẻ vô cùng tự tin bởi sự thành công trên sự nghiệp của anh ta. Cô gái ngồi đối diện trông trẻ trông xinh đẹp, có sự cuốn hút của độ tuổi thanh xuân tươi mới. Khi cơ thể phát triển đầy đặn, ấp nút dưới lớp váy áo hở hang lại càng khiến phái mạnh thêm dạo dực. Anh Đức, đi ăn thế này, vợ anh có nói gì không? Đức rót rượu vào ly đẩy sang. Anh nói là đi gặp đối tác khách hàng. Hơn nữa cô ấy cũng hiền, không hay nghi ngờ lung tung gì đâu. Anh nói có như kiểu chúng ta lén lút hẹn hò mờ ám ý. Bạn bè đi ăn bình thường, có gì đâu mà mờ ám. Nếu mờ ám, lại không thể công khai ngồi đây đâu. Bọn họ cùng nâng ly rượu, miệng cười, mắt nhìn đầy ý tình. Bữa cơm thân tình ấy cứ diễn ra trong những câu nói đưa đẩy, đầy cám dỗ. Sau khi kết thúc, bọn họ trở ra ngoài. Cô gái có phần ngấm men rượu mà loạng choạng. Thấy vậy Đức liền nhanh chân lại, đỡ lấy. Thuận thế cô ta cũng ngã dựa vào lòng của Đức. Cổ áo khoét trễ khéo léo khoe ra đôi gò bồng đảo với rãnh ngực sâu hoắm. Đức dù cố gắng nhưng lại không tài nào chống chế được sự tò mò, ham muốn của bản thân. Dục vọng đã được nhen nhóm châm lên. Yến, em say rồi sao? Cô ta khẽ nhăn mặt, đưa bàn tay lên bóp đỉnh đầu của mình. Cả cơ thể cố ép chặt vào người của Đức. Em thấy có hơi chóng mặt. Để anh đưa em về nhé. Cô ta khẽ ngước mặt lên, ánh mắt chứa men rượu có phần thơ mộng nhìn Đức. Em chưa muốn về. Hai mắt họ nhìn nhau kẻ mơ màng, người lòng say mê. Đức bất giác lên tiếng. Vậy chúng ta đến một nơi riêng tư nhé. Yến khẽ cười gật đầu một cái. Đức cũng liền ôm lấy eo cô ta, đỡ ra xe. Khi ấy chiếc xe của Phong cũng dừng lại phía sau. Anh mở cửa bước xuống, ánh mắt vô tình nhìn về phía trước. Chỉ vài giây ngắn ngủi, họ đã bước lên xe. Nhưng Phong vẫn nhận ra người đàn ông ấy là ai. Anh có một thoáng suy ngẫm, nhưng sau đấy không để tâm mà đi thẳng vào trong nhà hàng. Tối muộn đấy, trước cổng nhà, Duyên mặc một bộ đồ ngủ đứng đó, nói chuyện điện thoại. Tao tính xin nghỉ làm ở công ty. Sao thế? Định kiếm việc khác có giờ giấc hơn một chút, để có thời gian lo cho việc nhà. Bà mẹ chồng mày lại cằn nhằn đấy à? Cũng một phần thôi. Dạo này tao thấy mình hơi lơ là chuyện nhà. Anh Đức đợt này công ty cũng nhiều việc nên đi suốt. Cuối cùng vợ chồng nhìn mặt nhau chẳng nổi được mấy tiếng. Mà đang ở đâu đấy? Nói chuyện thế bà mẹ chồng không xỉa sói à? Tao đang ở ngoài cổng mà. Ở đó làm gì? Vừa khi đấy xe của Phong cũng chạy về. Kính xe hạ xuống. Lúc ngang qua cô, bọn họ có nhìn nhau một cái. Duyên theo lệ chỉ khẽ cười gật đầu thay cho lời chào, rồi vẫn không quên trả lời bạn của mình. Đang đợi anh Đức về, hôm nay anh ấy đi gặp khách hàng. Khách hàng gì mà giờ này còn chưa về mày? 11 giờ rồi đó. Đối tác của công ty, tao nghe anh ấy nói vậy. Thôi kệ lão đi, mày vào bà ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm nữa. Phong chỉ nghe loáng thoáng được vài câu nói chuyện của cô, rồi xe của anh cũng đi thẳng vào trong sân nhà mình. Lúc này trong đầu mới nhớ lại hình ảnh ban tối khi mà anh nhìn thấy, tâm tình có một chút gì đó phức tạp. Đêm đấy, trong căn phòng hạng sang của một khách sạn 5 sao, hai thân hình trần trụi quấn dính lấy nhau trên chiếc giường lớn. Những âm thanh ám dục đỏ mặt không ngừng vang lên, cả hai liên tục đạt tới những đợt khoái cảm cao trào. Một đêm của họ trải qua trong sự hoan ái, nồng nhiệt. Song song với đấy, trong căn nhà đã tắt điện tối tăm, cô vẫn ngồi chiếc ghế ngoài phòng khách, bàn tay cầm chiếc điện thoại, bấm gọi đến cái tên chồng nhưng mà liên tục không được bắt máy. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Bà Thu lúc này sau giấc ngủ chập chờn lại tỉnh dậy đi ra ngoài, thấy Duyên vẫn còn ngồi ở đó liền nói. Thằng Đức chưa về sao? Dạ vâng. Gọi cho nó chưa? Con gọi mấy cuộc rồi nhưng mà anh ấy không nghe máy. Bà Thu nghe thế lại hử lạnh. Chị nên xem xét lại cái bản thân của mình đi. Chị làm vợ kiểu gì mà để chồng phải đi đêm đi hôm như thế? Gọi mà nó còn không nghe máy là hiểu nó chán chị tới mức nào rồi đấy. Nghèo thì phải có cái tài nào cái nết nó kéo lại chứ. Đúng là chả được cái thứ gì. Nói rồi, bà quay người đi vào trong phòng. Dưới cái bóng tối ấy, đôi mắt người phụ nữ đã hoen ướt mà chảy lệ. Duyên đứng dậy đi ra ngoài mở cổng, nhìn con đường đã heo hút vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường soi xuống những căn nhà đã chìm vào giấc ngủ. Giờ này, chồng cô vẫn chưa về. Ở trên tầng 2, ngoài ban công nhà bên cạnh, bóng dáng đàn ông ấy đứng ở trong góc tối nhìn xuống, ánh mắt chất chứa lòng trắc ẩn. Sáng ngày hôm sau, Duyên tỉnh dậy trong trạng thái khá mệt mỏi vì đêm qua gần như mất ngủ. Việc đầu tiên là cô cầm chiếc điện thoại mở lên. Vậy là suốt cả đêm qua, chồng cô không về nhà. Anh ta cũng không hề cho cô một cuộc gọi nhỡ nào. Trong lòng Duyên ắt sinh ra những bất an. Cô ngồi dậy bước xuống giường, chưa vội vệ sinh cá nhân mà liền đi xuống nhà, vốn định quét dọn qua một chút. Lúc này mới thấy bà Thu ngồi sẵn ở ghế phòng khách. Sao hôm nay bà dậy sớm khiến cô cũng cảm thấy lạ. Duyên lấy cái chổi định cầm thì bà Thu ngồi đó lên tiếng. Chị không xem là mấy giờ rồi, quét gì nữa, tôi quét xong rồi. Duyên nghe vậy cũng chỉ gật đầu dạ một tiếng rồi định quay về phòng sửa soạn thì bà Thu lại lên tiếng. Chồng đi cả đêm không về mà cũng không lo lắng, quan tâm gì cả. Ngủ chất trương chất nứt ra, để nhà cửa mẹ chồng dọn. Tôi thấy chị cũng hay thật đấy. Đúng là chỉ có người làm mẹ này mới thương nó thôi. Đêm qua tôi không tài nào mà chợp mắt được, thế mà chị còn ngủ thì cũng tài. Chồng đi đêm không về, gọi cũng không được. Một người làm vợ như cô mới là người cảm thấy khó chịu khủng khiếp. Bà làm sao mà biết lòng cô thế nào chứ? Mẹ ơi, đêm qua con gọi cho anh ấy cũng cả trăm cuộc rồi, chờ cửa cũng đã chờ rồi, điện thoại anh ấy không nghe, về cũng không thấy. Mẹ muốn con phải chạy đi tìm nữa sao ạ? Anh ấy lớn rồi chứ có phải là một đứa con nít đâu mà không biết đường về. Nghe vậy, bà Thu liền lớn tiếng. Chị nói thế mà nói được à? Thế nhỡ nó ra ngoài gặp tai nạn hay gì đó bất trắc không về được thì sao? Chị làm vợ mà không quản được chồng mình, cái thứ đàn bà vô dụng. Lời bà nói cũng động đến tâm sự của cô. Duyên có chút mất bình tĩnh, không kiềm chế được cảm xúc của mình mà cay xè sống mũi. Nước mắt chảy dài xuống, cô cũng có chút lớn tiếng lại. Thế mẹ nghĩ con không lo đến việc đó sao? Nhưng giỏi biết anh ấy ở đâu mà tìm ạ? Cả đêm qua con chỉ chờ điện thoại, cứ sợ là ai đó gọi báo tin không tốt, nhưng không hề có bất cứ cuộc điện thoại nào cả. Anh Đức cũng không hề gọi lại. Thế thì phải ngẫm xem chị làm vợ kiểu gì chứ. Duyên bắt đầu nước mắt giàn giụa. Thế mẹ muốn con làm gì nữa? Con biết là nhà con nghèo, con cũng chẳng có tài cán gì để mà có thể biếu mẹ những món quà to giống như cái cô bích mà mẹ quý ấy. Nhưng mà những gì con làm được con đều làm, chứ đâu phải là cái thứ vô dụng giống như mẹ nói. Trời ơi, chị khóc lóc cái gì? Chị cứ làm như tôi nói oan cho chị. Chị kể xem chị làm được cái gì nào. Chị về đây cũng ăn được một cái Tết rồi, chị lo được cái gì nào? Tết chị mua cho tôi một cái áo ngoài chợ mà giờ tôi còn chưa thèm mặc kia kìa. Người ngoài họ còn có hiếu hơn chị đấy. Duyên đứng đấy nhìn bà mà ấm ức đến cổ họng nghẹn đắng. Nước mắt không kìm hãm được mà cứ đua nhau chảy dài xuống. Vừa khi đấy, xe của Đức chạy về, dừng lại trong sân. Anh ta mở cửa bước xuống rồi đi vào trong nhà, nhìn thấy cảnh tượng như vậy lại hỏi. Lại có chuyện gì thế? Hai người mới sáng sớm ra đã cãi nhau rồi. Bà Thu lúc này nhìn sang Đức. Thế mày đi đâu mà cả đêm mày không về? Đức nghe vậy cũng trả lời. Hôm qua tiếp khách say quá, con phải ngủ lại khách sạn. Không về được thì cũng phải gọi điện báo chứ, mà để mẹ mày cả đêm qua ở nhà lo không ngủ được. Hỏi con vợ mày ấy, thì nó chả biết cái quái gì cả. Đức lúc này mới nhìn sang cô. Mày lại cằn nhằn vợ con nữa đấy à? Duyên biết cái gì đâu mà hỏi cô ấy, công chuyện là của con cơ mà. Nó là vợ thì phải biết chứ, làm gì có con vợ nào chồng đi qua đêm mà cứ ung dung ngủ chết trương ra. Đức chán nản thở dài. Mới sáng sớm ra mẹ nói ít đi được không ạ? Đến việc đi ngủ cũng không yên nữa. Hay là con ra ở riêng cho mẹ vừa lòng? Nghe vậy bà Thu mới trừng mắt lên. À, giờ mày có vợ nên không cần cái con già này nữa rồi, đúng không? Nên nhớ mày lớn chừng này là ai nuôi, ai chăm mày? Có phải là con vợ mày nó xui mày như vậy không? Đức ảo não không muốn nói chuyện với mẹ của mình nữa. Từ ngày cưới Xuyên về nhà này, cãi nhau như cơm bữa. Mới đầu anh ta còn lên tiếng, nhưng mà lâu dần nói cũng không thay đổi được, nên Đức cũng đành kể. Anh quay sang Xuyên rồi nói, lên phòng đi, kệ mẹ nói. Xong rồi Đức cũng lên thẳng phòng, mà Xuyên thấy vậy cũng đưa tay đi lau nước mắt rồi đi theo chồng mình. Bước vào phòng, cô mới lên tiếng hỏi Đức, hôm qua em gọi cho anh nhiều lần lắm, sao anh không nghe điện thoại thế? Đức cởi áo của mình ra để thay, cũng rất bình thản trả lời, anh say còn chẳng biết cái gì, phải nhờ Hoàng đưa về phòng nghỉ đấy. Duyên nghe vậy cũng đi lại gần, cầm lấy chiếc áo mà chồng mình vừa thay ra rồi nói, lần sau anh uống ít thôi, uống nhiều cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Hơn nữa tiệc tùng kiểu gì cũng phải về nhà ngủ chứ, đừng ngủ lung tung ở ngoài như thế. Đức nhìn sang vợ mình cười rồi gật đầu, anh biết rồi. Nói xong câu đấy, Đức cũng đi thẳng vào trong nhà tắm. Duyên ở ngoài vốn định cầm áo của chồng mình bỏ vào máy giặt, nhưng mà lúc này cô mới phát hiện ra có một mùi hương thoang thoảng lưu ở trên đấy. Duyên đưa chiếc áo lên mũi người. Mặc dù cô không biết là loại gì, nhưng mà đây là mùi nước hoa của phụ nữ. Theo quán tính, cô mở áo ra nhìn, vô tình phát hiện ra một vệt son hồng khá mờ nhạt bám trên cổ áo của Đức. Trong lòng Duyên bắt đầu suy nghĩ đến những điều nhạy cảm. Một lúc sau, Đức tắm xong trở ra ngoài. Cô vẫn một thói quen là phẳng phiu quần áo cho chồng mặc. Hôm nay xem như đã trễ, Duyên cũng cho trễ luôn. Cô tự tay mặc, cài từng cúc áo cho chồng mình. Đức thấy vậy lại hỏi, em hôm nay không đi làm sao? Duyên nghe thế, lấy chiếc cà vạt do chính tay cô chọn thắt lên cổ Đức rồi trả lời, có, nhưng mà em đang định xin nghỉ, kiếm một công việc khác có giờ giấc sớm hơn một chút. Sao thế? Không sao cả, chỉ là em muốn dành thêm thời gian ở nhà. Anh cũng đi làm cả ngày, em cũng vậy, thành ra vợ chồng nhìn mặt nhau cũng chẳng được mấy lần. Để ý lời mẹ nói sao em? Không hẳn, nhưng mà em thấy mẹ nói cũng đúng mà. Em vẫn nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Nói xong, cũng là lúc chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn trên cổ anh ta. Duyên khẽ mỉm cười, chỉnh lại đôi chút rồi nói, cũng lâu rồi, em không tự tay thắt cà vạt cho anh. Nay làm lại thấy hình như hơi gượng tay đấy. Nhưng mà tới đây em sẽ cố gắng làm cho quen tay vậy. Hy vọng đừng để người khác cởi nó xuống. Đức lại quá hời hợt với những lời của vợ mình nói, nên không hiểu được quá nhiều dụng ý trong câu nói đấy. Anh ta chỉ cười một cái, rồi khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên má của cô. Mấy cái này anh làm cũng được mà, em đừng có để ý lời mẹ nói nhiều quá. Muốn làm thì cứ đi làm, em cảm thấy thoải mái là được. Ở nhà đôi khi cũng ngột ngạt lắm. Nói rồi, Đức cũng quay qua cầm chiếc cặp táp của mình, rồi đi thẳng ra ngoài. Mà khi đấy nụ cười trên gương mặt của Duyên cũng trở nên cứng ngắc. Cô đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đôi mắt có phần thâm quầng, nhìn mình trước tấm gương nhỏ. Hình ảnh vệt son hồng và cái mùi hương vẫn còn quanh quẩn trong đầu. Dù cô không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, nhưng mà tâm trí lại không ngừng suy diễn. Nước mắt vì thế mà cứ chảy dài xuống, khăn lau đến đâu lại ướt tới đó. Chiều hôm đấy tại công ty may, khi Hiền đi lại phía cô, sao rồi, vẫn quyết định xin nghỉ đấy à? Duyên sắc mặt có chút phờ phạc, cô vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện cái áo của chồng mình mà trả lời, chắc vậy. Thế mày định xin làm gì? Tao cũng chưa biết, chắc là tìm công việc nào theo ca thôi. Làm theo ca thì lương được mấy đồng đâu, cái loại mẹ chồng mấy cứ phải mỗi tháng lót gối cho bà ấy đôi chục triệu thì may ra bà ấy mới quý. Duyên vừa làm vừa để tâm tư ở đâu cũng chẳng quan tâm lắm đến lời của Hiền. Mà Hiền cũng nhận ra sự khác lạ của cô, lại huých nhẹ vai cô một cái. Này, sao mày cứ ngơ ngơ thế? Có chuyện gì sao? Duyên nghe vậy mới nhìn sang Hiền. Cô đắn đo một lúc rồi mới nói, Hiền, tao cảm thấy hình như anh Đức có người khác ấy. Vừa nghe nói thế, thì Hiền liền sửng sốt, ghé lại gần nói nhỏ, sao thế? Mày thấy anh ta đi với con nào à? Duyên khẽ lắc đầu, không, chỉ là tao có cảm giác thế. Thế lão dạo này có còn mặn mà với mày không? Vẫn vậy, vẫn quan tâm tao, vẫn bênh tao trước mặt mẹ anh ấy. Thế còn sinh hoạt vợ chồng thì sao? Có hòa hợp không? Dạo này anh hay đi gặp khách hàng nên về muộn lắm. Hơn nữa đợt này ở công ty cũng tăng ca nên tao cũng mệt. Mẹ, thế là bao lâu rồi chưa soạc nhau hả mày? Duyên nghe vậy chỉ cười gượng. cũng không ngớ lắm. Hiền chặt lưỡi một cái rồi nói, hôn nhân ý, tình dục nó chiếm phần nhiều đó mày. Cho dù bận hay là mệt mỏi thế nào cũng nên dành thời gian cho cả hai cùng được thư giãn và gần gũi hơn chứ. Nếu mày quyết định nghỉ làm thì hôm nay xin về sớm đi, chuẩn bị tươm tất một chút, nấu món lão thích ăn ấy, tắm rửa xịt nước hoa mùi lão thích, ăn mặc cũng đừng luộm thuộm quá, mà chọn mấy cái váy ngủ gợi cảm một chút, chủ động một chút. Đàn ông đôi khi họ thích như vậy đấy. Như lão Bằng nhà tao ấy, thi thoảng tao cứ phải đổi gió là lão thích lắm. Mày thử làm như vậy đi. Duyên vốn cũng chẳng phải là tuýp người chủ động, hơn nữa trong chuyện chăn gối thì cũng thuộc dạng quá đơn thuần, không có thành thục hay nhiều kinh nghiệm. Bảo cô thế nào thì cô làm như vậy thôi. Tao không quen như vậy. Cái con này, mày phải thay đổi đi chứ. Mày cứ thử nghe tao đi, chỉ cần chủ động mời gọi thôi là cánh đàn ông nó thích lắm rồi. Chứ chưa nói trong quá trình là phải cuồng nhiệt nữa. Tin tao đi, qua một đêm như vậy thôi, lão nương mày như nương trứng ấy chứ. Duyên nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Cô cũng đang liệu tính xem có nên làm theo lời Hiền hay không. Hôm đó Duyên cũng nộp đơn xin nghỉ việc rồi xin về sớm. Cô ghé qua chợ mua một chút thực phẩm tươi về nấu. Được cái hôm nay về sớm, ăn uống lại chỉn chu hơn mọi khi, nên trong mặt bà Thu cũng dễ chịu hơn hẳn. Cơm nước bày biện xong xuôi, Duyên gọi điện cho chồng thì nghe anh ta nói hôm nay về hơi trễ. Cô có một chút thất vọng nhưng cũng đi lên gọi mẹ chồng. Mẹ, anh Đức bảo hôm nay sẽ về muộn, con và mẹ ăn cơm trước đi ạ. Bà Thu nghe vậy không nói gì mà chỉ đứng dậy rồi đi xuống nhà bếp. Vừa mới ngồi vào bàn thì bên ngoài cổng có người nhấn chuông. Duyên thấy vậy liền nói, để con ra mở cửa. Nói rồi cô đi ra ngoài mở cổng. Lúc này trước mặt Duyên là một cô gái khá xinh đẹp, lại ăn mặc thời thượng, khuôn mặt trang điểm sắc sảo, cả người là mùi nước hoa đắt tiền, và nghiễm nhiên cô biết đấy là ai. Duyên có một chút gượng gạo nhìn cô ta khẽ cười. Bích à, cô đến chơi sao? Cô ta tay xách một túi đồ lỉnh kỉnh mà cười gật đầu. Bác Thu và anh Đức có nhà không? Anh Đức đi làm sẽ về trễ, mẹ tôi đang ở trong nhà. Vậy tôi vào được không? Duyên khẽ cười gật đầu một cái rồi mở rộng cánh cửa ra cho Bích vào. Cô ta sau đó cũng đi thẳng vào bên trong rồi gọi lớn, mẹ Thu ơi. Duyên nghe câu đấy cảm thấy có gì đó gượng gạo rồi cũng quay vào. Bích vốn là người yêu cũ của Đức, cô ta xinh đẹp lại khéo léo, hơn nữa gia đình lại có chút địa vị, nên Bích trở thành người con dâu lý tưởng của bà Thu đã chấm từ lâu. Nhưng chẳng hiểu sao Đức ngày đó lại chia tay Bích rồi đến với cô. Nhưng mối quan hệ giữa họ lại không vì điều đấy mà dứt khoát hẳn. Cho dù Đức xem chừng cũng không còn gì với Bích nữa, nhưng cô ta thi thoảng vẫn đến nhà chơi, mua quà cáp, biếu xén mẹ chồng cô, nên bà Thu càng ngày càng quý cô ta. Lúc này, bà Thu từ dưới nhà đi lên. Ôi Bích, con đến chơi đấy à? Dạ vâng, con mới đi Đà Lạt về, con mua ít quà cho mẹ nên đem qua đây luôn này. Cái con bé này, lúc nào cũng quà cáp, cứ làm như người ngoài không ấy. Thế ăn cơm chưa? Ăn cơm với mẹ luôn nhá. Nói rồi, bà Thu nhìn ra phía ngoài nói lớn, Duyên, mà dọn thêm bát đũa cho cái Bích ở lại ăn cơm luôn. Cô nghe vậy chỉ dạ một tiếng, rồi cũng đi xuống bếp bày biện thêm cái bát đôi đũa. Bà Thu lúc này đon đả kéo Bích ngồi vào, rồi gắp thức ăn bỏ vào bát của cô ta. Bích lúc này lại hỏi, anh Đức không về ăn cơm cùng mọi người sao ạ? Dạo này công việc nó bận lắm, toàn về muộn thôi. Con ăn đi, mới nấu xong đang còn nóng đấy. Cô ta nghe vậy khẽ cười gật đầu, rồi cũng nhìn sang cô. Duyên, cô cũng ngồi xuống ăn đi, hay là tôi ăn cùng có tiện không? Cô nghe vậy liền cười phân bua, không sao đâu, cô... Còn chưa kịp nói xong thì bà Thu đã chen vào. Con bé này, có phải là người ngoài đâu mà tiện với chả không tiện. Thiếu chút nữa là làm dâu cái nhà này rồi mà còn ngại cái gì. Câu nói của bà khiến nụ cười của Duyên cũng cứng lại. Cô sau đó cũng ngồi vào ghế, mà Bích lúc này cũng cầm đũa lên ăn thử một món mà bà vừa gắp. Sau đó quay sang bà Thu nói, mẹ, món mực này sao mẹ ướp nó với vài giọt dầu mè khoảng 3 phút rồi rửa qua thì nấu sẽ thơm ngon mà không bị tanh đó mẹ. Bà Thu nghe vậy lại nói, cái này con Duyên nó nấu, nó vụng lắm, chả biết làm cái gì đâu. Nghe bà nói thế, cô ta lại nhìn sang Duyên cười, ra vẻ vô tình. Là cô nấu sao? Xin lỗi, tôi không có ý chê đâu, chỉ là tôi muốn góp ý một chút thôi mà. Duyên nhìn cô ta cũng xã giao mà đáp lại. Không sao. Mà Thu lúc này cũng chen vào. Mà chê thì có sao đâu, đã kém thì phải cho người khác góp ý còn tiếp thu chứ. Chứ mà đã ngu mà còn không để người ta chê thì muôn đời không khá lên được. Câu nói của bà khiến Duyên ức đến nghẹn cổ họng. Khóe mắt cô đã lưng tròng nước, mà Bích lúc này lại lên tiếng. Kìa mẹ, đừng nói thế, con thấy Duyên cũng hiền lành tháo vát mà. Mẹ nói như vậy cô ấy buồn đấy, dù sao cô ấy cũng là vợ anh Đức mà. Ngày đó mà hai đứa lấy nhau thì bây giờ mẹ cũng được nhờ rồi, chứ đâu có mệt mỏi thế này đâu. Duyên ngồi đấy càng nghe bà nói thì càng cảm thấy ấm ức đến mức thở không được. Cô buông đũa xuống rồi đứng dậy. Con hơi mệt một chút, mẹ và Bích cứ ăn đi ạ. Con lên phòng nghỉ ngơi một lát, chốc nữa con sẽ xuống dọn. Nói rồi cô quay người đi thẳng lên nhà. Ở phía sau vẫn còn nghe được tiếng thì thầm to nhỏ của bà Thu nói với Bích. Nói nó một cái là nó thái độ như vậy đấy. Làm gì có đứa con dâu nào như nó đâu. Cơm nấu ra thích thì ăn, không thích thì thôi. Cái nhà này nó chả xem ai ra cái gì cả. Không hiểu sao ngày đấy thằng Đức lại lấy nó không biết nữa. Duyên bước chân lên cầu thang, nước mắt không cầm được liền chảy dài xuống. Cô đi thẳng lên tầng thượng. Gió lộng của một buổi tối mùa hè lùa qua tát thẳng vào mặt, thổi bay đi những dòng lệ mặn chát. Duyên đi lại chiếc ghế xích đu đặt ở đấy rồi ngồi xuống. Cảm giác ngột ngạt khiến cô vô cùng mệt mỏi. Hàng ngày chuyện với mẹ chồng tưởng như bào mòn hết nghị lực của cô. Nhưng vì còn chồng, vì yêu anh, mà anh đối với cô cũng không tệ, nên cô cứ như vậy mà nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ thì sao? Cô cảm thấy hôn nhân này đã trở nên quá mệt mỏi rồi. Mùi hương và cả vệt son ấy, nó khiến cô muốn suy sụp. Duyên ngồi đấy bật khóc thành tiếng, cả bờ vai gầy không ngừng run lên. Gió hạ cuốn lấy thân hình mảnh mai ấy như an ủi một tâm hồn cô độc. Ngay đấy, ở căn phòng kính của nhà bên, bóng người đàn ông đứng bên cạnh chiếc rèm cửa nhìn ra. Ánh mắt anh có một chút thương cảm nhìn đến cô gái ấy. Chỉ là giới hạn có thể dừng ở đấy, không thể làm gì khác hơn. Tối đấy mãi 9 rưỡi Đức mới trở về, mà Bích xem thường cũng lì lợp ngồi đợi anh ta mãi. Cuối cùng muộn quá nên đành phải về trước. Duyên sau khi dọn dẹp cái bãi chiến trường mà bà mẹ chồng và con dâu hụt kia bày ra thì mới về phòng tắm rửa. Cô vẫn quyết định thử làm theo lời cái Hiền. Lục trong tủ một chiếc váy ngủ mỏng đã từ lâu không đụng đến mà vẫn còn nguyên tem mác thay vào. Cô không dùng nước hoa, chỉ có mùi sữa tắm thoang thoảng trên da thịt. Duyên trải chuốt một chút, tô thêm một chút son môi, đơn giản như vậy thôi, trông cô đã khác đi nhiều rồi. Vốn dĩ trời cho cô cái nước da trắng mịn, dễ nhìn, lại thêm cha mẹ tặng cho hình hài xinh xắn hút mắt, nên Duyên dù không trang điểm, cũng thấy được cái nét đẹp hấp dẫn của phái nữ. Nghe thấy tiếng đế giày bước lên bậc thang, Duyên cũng đứng dậy, đi ra mở cửa phòng. Vừa khéo Đức bước vào. Anh ăn cơm chưa? Em xuống hâm nóng lại thức ăn nhé. Đức nhìn cô, nhưng lại không phát hiện ra cái sự khác lạ của vợ mình. Chiếc váy hai dây mỏng cổ khoét trễ, khoe rõ lên dãy ngực tuyệt đẹp, mà từ góc cao của Đức lại dễ dàng nhìn thấy được đôi bầu ngực tròn trịa của cô. Anh ta chú ý đến điều ấy, nhưng lại không hề nhận ra rằng hôm nay cô lại thay đổi ăn mặc táo bạo như vậy. Anh ăn ở công ty luôn rồi. Duyên nghe vậy thì khẽ gật đầu. Cô đưa tay lên tháo chiếc cà vạt cho chồng mình. Đức cũng thuận tiện cởi áo ra. Em chuẩn bị nước nóng rồi đấy, anh vào tắm đi. Đức nghe vậy, vòng tay ôm eo vợ mình. Sao hôm nay em tỉ mỉ thế? Hôm nay em nộp đơn xin nghỉ việc rồi, làm hết tuần sau là em chính thức nghỉ. Đức cũng có chút ngạc nhiên. Sao mới nói một cái mà đã nghỉ luôn rồi? Thì em quyết tâm luôn rồi mà. Em muốn dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Ngày mai là cuối tuần, em không phải đi làm. Mình ra ngoài đi chơi đâu đó được không anh? Đức nghe vậy suy nghĩ rồi nói. Ngày mai à? Để anh xem đã nhé. Anh vào tắm đã. Nói rồi, anh ta cũng đi thẳng vào nhà tắm. Duyên cầm chiếc áo mà Đức vừa thay ra, đưa gần lên mũi mình ngửi. Vẫn là cái mùi hương nước hoa cũ đó thoang thoảng ở nơi đấy. Hàng mi rủ xuống, mà ánh mắt cũng chất chứa những tâm tư sâu thẳm. Đức sau khi tắm xong thì trở ra ngoài. Anh thấy vợ mình đã nằm trên giường, váy ngủ khá ngắn, lại khéo léo khoe đôi chân thon dài cùng bờ mông tròn trịa đang lấp ló. Dục vọng trong người anh ta được đốt cháy lên. Mặc dù anh ta là một kẻ san phu lén lút ngoại tình, nhưng Đức đến hiện tại vẫn không thể phủ nhận rằng cơ thể vợ mình rất đẹp. Từng đường cong trên người cô chuẩn nét, không to quá cũng không nhỏ quá, cảm giác vừa vặn với khẩu vị của đàn ông mà ai nhìn thấy cũng đều muốn sôi sục. Đêm nay Duyên lại khá bắt nhịp với chồng mình, nên anh ta lại càng như sư tử đói, ngửi được mùi máu. Trong đầu Duyên lúc này lại mường tượng đến hình ảnh chồng của một người phụ nữ khác cũng vừa mới chung chạm như vậy. Bất giác cô xuất hiện một sự bài xích mà thu người lại rồi đẩy chồng mình ra. Hành động khiến dục vọng của Đức như bị ngắt quãng. Anh ta có một chút khó chịu, giữ lấy eo của cô. Sao thế? Duyên lúc này có một chút lúng túng, cô nói. Tự nhiên em thấy trong người hơi khó chịu. Anh ta nghe vậy cũng chẳng để tâm đến, bởi vì dục vọng bây giờ như đống lửa đã cháy rồi. Gắng một tí, anh làm nhanh thôi. Cô không tài nào mà thoát ra khỏi được cái sự ám ảnh của mùi hương vương trên áo Đức. Cảm giác anh ta vừa mới chung chạm với người khác rồi lại quay về đụng vào mình, nó khiến cô cảm thấy bẩn. Để hôm khác được không? Hôm nay em cảm thấy hơi mệt. Tự nhiên bị cắt ngang cảm xúc, Đức bực bội mà mặc kệ lời cô nói. Duyên lúc này không còn cảm giác hưng phấn trong một cuộc hoan ái nữa. Thái độ của Đức khiến cô có chút đau, nhưng mà anh ta như hóa dã thú rồi. Cô đành cắn răng chịu đựng cho qua hết ải này vậy. Duyên thấy mọi chuyện đã xong, cô suy tư một hồi rồi quay người sang ôm lấy chồng của mình. Mà Đức cũng vừa được giải tỏa dục vọng một cách khá thỏa mãn, nên cũng dễ chịu hơn mà vòng tay ôm lấy cô. Duyên lúc này lên tiếng. Đức, chúng ta có con đi. Vừa nghe vậy, anh ta liền có một chút thay đổi cảm xúc. Sao lại nhắc tới chuyện đó nữa rồi? Thì bây giờ em nghĩ công việc của anh cũng ổn rồi mà. Chúng ta có một đứa con thì sẽ vui hơn. Thêm nữa biết đâu khi có cháu thì mối quan hệ giữa em và mẹ chồng cũng dễ chịu hơn thì sao? Nghe vậy, Đức lại rời khỏi cái ôm của vợ mình. Giai đoạn này công việc của anh bận lắm. Nếu mà có con, anh sợ sẽ không có nhiều thời gian để chăm sóc đâu. Cứ để thêm 1-2 năm nữa rồi tính. Nói rồi, anh ta cũng quay lưng lại phía cô mà nhắm mắt. Duyên ở sau nhìn đến tấm lưng chồng mình, trong lòng trũng xuống, khóe mắt chợt cay xè. Cô không hiểu tại sao chồng mình lại chưa muốn có con. Thật sự là vì như anh ta nói, hay là vì anh ta sợ ràng buộc, không thể tự do được nữa? Duyên dầu dĩ cũng khẽ quay lưng lại. Trên chiếc giường đó, hai con người xoay mặt hai phía, mà trước đó họ vừa hòa hợp lại làm một. Tiếng âm thanh gõ bàn phím điện thoại vang lên bên tai của cô. Duyên cố nhắm chặt đôi mắt, dặn mình ngủ đi, nhưng mà kỳ lạ tuyến lệ cứ thôi thúc mà chảy dài xuống. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đức đi làm từ lúc nào rồi? Hôm qua cô còn hỏi anh ta xem hôm nay có cùng cô đi ra ngoài chơi được không. Vậy mà cuối cùng Duyên bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình rồi đi thẳng vào nhà tắm. Sau khi sửa soạn xong xuôi, cô xuống nhà dọn dẹp qua một chút. Lúc này thấy mẹ chồng cô đã diện ngay chiếc áo mới mà Bích hôm qua tặng, trên tay còn xách túi quà cô ta đem đến đứng trước cổng tám chuyện với mấy bà hàng xóm. Cái con Bích nó rõ ngoan với hiền lành ấy, lần nào nó đi chơi về là cũng quà cáp đến biếu xén tôi hết. Giọng bà Liên nhà đối diện vang lên. Nhìn cái áo trông đắt tiền đấy, nó còn mua thêm cái gì nữa thế? À, trong này có mấy củ sâm Hàn Quốc rồi cả yến trưng, toàn đồ đắt tiền không hả? Tôi xem nào, ghê nhỉ, con bé đó nó làm cái gì mà lắm tiền thế? Ôi, cái Bích nó tài lắm, giỏi giang, cái gì cũng biết làm hết. Ngày trước tôi cứ bảo thằng Đức lấy nó, thế mà chả hiểu sao cái thằng đấy như bị bỏ bùa lại đi bỏ nó. Chưa kể mà lấy được nó thì lại được nhờ nhiều rồi. Vẫn là câu chuyện muôn thuở của bà Thu, tôn thờ người yêu cũ của con trai để rồi chê bôi con dâu. Duyên về đây cũng năm hơn năm kém, đối với chuyện này cũng chẳng thấy lạ, nhưng mỗi lần nghe bà nói như vậy thì cũng cảm thấy chạnh lòng. Bà Hằng lúc này cũng ở đấy lại lên tiếng. Con bé Duyên nó cũng chịu khó mà, giờ nó mới là vợ của thằng Đức. Bà thoải mái với nó một chút, sau ốm đau nó mới là người chăm. Chứ cái cô Bích này năm bữa thi thoảng mới đến biếu vài món quà vậy thôi, chứ chắc gì đã chịu chăm bà đâu. Bà Thu bĩu môi một cái. Gớm, tôi chả trông chờ được gì vào con Duyên đâu. Nó không làm tôi nhức đầu nhồi máu là được rồi, chứ ở đấy mà đợi nó chăm. Bà cứ thế nào ấy chứ, thấy con bé cũng vừa đi làm lại vừa cơm nước chợ búa. Mặc dù giờ giấc có trễ một chút, nhưng mình là lứa mình già rồi, sống được mấy nỗi nữa mà phải tạo điều kiện cho con cái một chút chứ. Tôi thấy nó ngoan đấy, ngày nào cũng nghe cái giọng bà chửi con bé mà có thấy nó ho he nói lại gì đâu. Bà biết con Hân, con dâu nhà bà Dư cuối phố không? Cãi tay đôi còn đánh nhau luôn với cả mẹ chồng cơ đấy. Thôi, thế là được rồi, mình bằng lòng với những gì mình đang có đi. Giờ sống chỉ mong con cái nó được hạnh phúc, chứ không mong gì hơn. Để cho chúng nó thoải mái một chút đi bà. Ơ, bà nói hay nhỉ, tôi có làm gì chúng nó đâu mà không thoải với chả mái chứ. Bà ở nhà tôi mà mới biết được đấy. Đấy, nhà có mỗi mình tôi, ông ấy thì mất rồi, mà có mỗi một thằng con trai là thằng Đức, mà giờ còn xui thằng Đức ra ở riêng đấy. Thằng Phong nhà tôi nó mà chịu lấy vợ, có con dâu, tôi cũng cho chúng nó đa ở riêng đấy. Lớn cả rồi, để cho chúng nó tự lập chứ. Bà Thu tỏ vẻ khó chịu với ý kiến của bà Hằng. Bà xa con được, chứ tôi thì không xa được đâu. Ông ấy mất còn mỗi nó, mà giờ nó cũng đi. Nhà này còn mỗi thân già này, cũng buồn mà chết mất. Bà Hằng nghe thấy thì chỉ thở dài, chẳng muốn nói gì nữa. Dù sao cũng mỗi người mỗi ý. Chỉ là bà thấy bà Thu cứ khắt khe quá với con sâu, cũng thấy tội cho cô. Duyên cảm thấy ngột ngạt khi cứ phải ở nhà nghe mấy lời như vậy từ mẹ chồng. Thế nên thời gian qua, dù bà cứ bảo cô nghỉ việc, nhưng cô vẫn cố chấp đi làm là vì như vậy. Sau khi quét dọn xong, cô cũng dắt xe ra, vốn là định hôm nay, ngày nghỉ tranh thủ đi tìm việc khác xem sao. Đợi làm nốt một tuần sau ở công ty may thì cũng có thể đi làm luôn. Duyên dắt xe ra ngoài cổng, cũng lễ phép lên tiếng chào các bác đang ngồi ở đấy, rồi nhìn sang bà Thu nói: Mẹ, con ra ngoài có chút việc, rồi con đi chợ luôn, mẹ khỏi phải đi nha mẹ. Bà Thu nghe vậy thì quay mặt đi, không trả lời cô mà nói chuyện khác với mấy bà bạn. Này, các bà nhìn xem, củ sâm này chắc phải mấy triệu đấy. Mỗi lần nó tặng quà, toàn đồ đắt tiền không à? Làm tôi cũng phát ngại luôn ấy. Duyên thấy bà lờ mình đi cũng có chút gượng với mọi người. Cô khẽ cười lên tiếng: Các bác ngồi chơi với mẹ cháu nhé, cháu xin phép ạ. Mấy bà nghe vậy liền gật đầu: Ừ, đi đi cháu. Đợi cho khi Duyên ngồi lên xe nổ máy, bà Hằng mới nói nhỏ với bà Thu: Con bé nó chào thì ừ một đoán một cái. Ui giời, nó muốn đi thì cứ đi, cái nhà này có khác gì cái chợ đâu. Đấy, đi làm cả tuần có hôm ngày nghỉ thì sáng sớm lại dắt xe đi ra nữa. Việc, việc gì? Con mà ngồi lê tám chuyện ở hàng quán nữa chứ, tôi chán chả buồn nói. Duyên đã lái xe chạy đi rồi mà vẫn nghe được giọng nói đanh đanh của mẹ chồng vọng ở phía sau. Cô nhiều khi cũng tự thán phục mình, không biết nghị lực ở đâu mà có thể chịu đựng được bà một khoảng thời gian như vậy rồi. Cũng lúc đấy, Phong từ trong nhà đi ra, tiếng kháo chuyện của mấy bà rôm rả, anh ở tầng trên nghe hết. Ánh mắt khi ấy cũng nhìn về cái dáng người nhỏ nhắn ngồi trên con xe Vision đang đi xa hẳn. Bà Hằng vừa thấy con trai mình lại hỏi: Đi đâu đấy? Cuối tuần cũng đi làm sao? Nghe vậy Phong cũng trả lời: Con đi gặp bạn. Bạn nào? Cha hay gái? Là thằng Quang. Cái thằng này, mày có thể nào nói một cái tên của một con bé nào cho mẹ nghe dễ chịu được tí không hả? Nghe vậy các bà lại cười nói: Bà cứ lo xa, thằng Phong nó cũng còn trẻ mà, mới có 32 tuổi phải không? Con trai bây giờ 36-3 tuổi mới lấy vợ còn chưa muộn đâu, vội đi đâu mà vội chứ. Bà Thu thế thế cũng nói hùa vào: Đấy, thằng Phong nhà bà nó cứ từ từ mà chắc, không phải vội cháu à. Chọn vợ cứ phải chọn cẩn thận, chứ như thằng Đức nhà bác. Nói tới đó bà bĩu môi lắc đầu một cái ra vẻ chán, mà Phong thấy vậy cũng nhìn bà ta đáp lại: Không biết con dâu bác Thu có chị em gái ruột nào không bác? Nghe thế bà Thu cũng khó hiểu. Có mỗi nó là con gái thôi, với một anh trai. Mà cháu hỏi làm gì thế? À, cháu tưởng nếu có thì nhờ cô giới thiệu cho mình. Chị em thì chắc ít nhiều cũng giống nhau phải không ạ? Mẹ cháu lại thích tuýp người như vậy, mà cháu thì lại giống mẹ cháu. Câu nói của Phong làm mấy bà ngơ ngác nhìn. Anh ta sau đó cũng khẽ cười: Các bác ngồi nói chuyện nhé, cháu xin phép. Nói rồi Phong đi lại phía xe của mình, mở cửa ngồi vào lái đi thẳng. mà bà Thu lúc này còn nhìn theo hỏi. Thằng Phong nó nói thế là có ý gì ấy nhỉ? Bà Hằng nghe vậy thì cười gượng gạo. Ô nó trêu ấy mà, bà đừng có để ý. Sáng đấy, tại một trung tâm thời trang hàng hiệu, Đức Khá bảnh bao và gọn gàng đi bên cạnh cô nhân tình của mình, bước vào bên trong trung tâm. Em thích gì cứ lấy đi. Yến nghe vậy lại khẽ cười. Sao hôm nay anh hào phóng thế? Tự nhiên nghĩ nên tặng em cái gì đó mà không biết tặng gì, nên đưa em tới đây cho em chọn vậy. Yến khoác cánh tay của Đức đi vào từng gian hàng xem xét. Đồ ở đây chỉ tính bằng tiền triệu. Ả ta trong lòng cũng khá vừa ý. Xem ra Đức cũng chẳng phải là quá keo kiệt. Lúc đó Duyên cũng lái xe đi dọc mấy con phố, vô tình nhìn thấy được bảng thông báo tuyển dụng của một trung tâm thời trang. Thứ làm cô chú ý là họ có tuyển nhân viên bán hàng theo ca. Duyên ngay sau đó liền hướng xe đi lên vỉa hè. Vừa dựng xe bước xuống thì ánh mắt cũng bắt gặp chiếc xe với biển số quen thuộc. Duyên khẽ nhíu mày. Anh Đức đang ở đây sao? Duyên có chút nghi hoặc nhìn chiếc xe rồi đi vào bên trong trung tâm. Cô đưa mắt nhìn xung quanh đây để tìm kiếm một bóng người quen. Lúc này một nhân viên của trung tâm đi lại phía cô. Chào chị muốn mua gì ạ? Duyên nghe vậy mới sực nhớ nhìn đến cô gái kia mà cười gượng nói. À, bên ngoài có biển treo tuyển dụng, tôi muốn vào đây hỏi thử xem bên mình còn tuyển không ạ. Chị đến xin việc à? Vậy chị đi vào trong đi. Nói rồi cô ta quay người đi thẳng về phía quầy. Duyên cũng đưa mắt nhìn quanh thêm một lần nữa rồi đi theo. Lúc này cô nhân viên điện thoại cho ai đó nói chuyện, sau đó mới nhìn sang cô. Giám đốc của chúng tôi hôm nay không có ở đây, chị có thể để lại hồ sơ và số điện thoại, sau đó chúng tôi sẽ liên lạc với chị sau được không ạ? Duyên nghe vậy cũng liền gật đầu. Được ạ. Cô vội lấy bộ hồ sơ mang theo rồi đưa cho cô ta, sau đó cũng có chút dè chừng rồi hỏi. Chị, tôi hỏi một chút được không? Dạ vâng, chị hỏi đi. Duyên chỉ tay ra chiếc xe của chồng mình. Cái người đi chiếc xe đó có vào trong này không ạ? Nghe thế, cô ta nhìn theo hướng chỉ của Duyên, nhìn vài giây rồi cười gượng. Em cũng không rõ nữa, khách hàng sáng giờ vào nhiều quá, cũng có thể là xe của quán cà phê bên cạnh để nhờ đó chị. Duyên nhìn cô khẽ gật đầu. Cảm ơn chị, vậy có gì liên lạc giúp sớm tôi nhé. Dạ vâng. Sau đó cô quay người trở ra ngoài, nhưng vẫn không quên ngó nhìn lại một lần nữa. Cô đi tạt qua quán cà phê bên cạnh, nhìn vào cũng không thấy bóng dáng của Đức. Hơn nữa quán khá đông khách nên cũng không tiện đứng nhìn. Duyên quay lại dắt xe của mình rồi lái đi. Nhưng cô khéo léo sang phía bên kia đường, đứng nép sau một chiếc ô tô đậu gần đấy để chờ đợi. Khi đó ở trong trung tâm, Đức ở trong nhà vệ sinh lén lút mở cửa đi ra ngoài. Khi nãy anh ta cũng nhanh mắt đã thấy cô từ ngoài nên vội trốn đi. Đức vừa đi ra, Yến cũng thay đồ xong lại gần hỏi. Anh đi đâu thế? Anh ta đưa mắt nhìn xung quanh không thấy cô mới thở phào một cái, rồi lại nhìn sang Yến cười. Anh vào nhà vệ sinh một lát. Anh thấy cái váy này thế nào? Đức nghe vậy nhìn ngắm cô ta một hồi rồi gật đầu. Rất hợp với em đấy. Em lấy nhá. Đức gật đầu một cái, Yến cũng quay đi chọn thêm một lượt. Anh ta lại ráo riết nhìn xung quanh. Duyên đứng ở phía bên kia đường, trong lòng có phần sốt ruột. Linh cảm của cô thấy Đức có gì đó đang cố che giấu. Mãi 20 phút sau, từ phía bên kia bước ra khỏi trung tâm đấy, Duyên liền nhận ra ngay chồng mình, mà nghiễm nhiên đi bên cạnh anh ta là một cô gái trẻ rất xinh đẹp. Chống ngực cô đập mạnh dữ rồi, cảm tưởng cái bầu không khí này như muốn bóp nghẹt lấy cổ họng của mình, thở cũng không thở nổi nữa. Đức và cô ta ngồi vào con xe chạy đi, Duyên cũng vội vàng nổ máy, bám sát theo. Chiếc xe chạy đến một chung cư cao cấp, chỉ thấy Yến bước xuống, tay xách theo những túi đồ lỉnh kỉnh, cười nói gì đó rồi quay người đi vào trong. Xe của Đức sau đấy cũng chạy đi. Duyên nhìn theo cô ta, cố gắng nhớ rõ từng nét mặt, nhớ rõ khu chung cư mà cô ta ở, rồi cũng lái xe rời khỏi đấy. Suốt quãng đường, trong đầu cô không ngừng vẽ ra những viễn cảnh, những tình huống, những lý do nào đó mà họ cùng nhau xuất hiện ở đấy. Nhưng mỗi suy nghĩ của cô không thể nào tích cực hơn được. Khóe mắt vì một nỗi tủi thân nào đấy mà trở nên cay xè. Duyên đi thẳng đến chợ, mua qua loa vài thứ rồi trở về nhà. Dắt xe vào cổng, Bà Thu đi ra ngó nghiêng một cái rồi nói: "Mua có vài thứ thôi mà đi hết cả buổi sáng." Duyên không đáp lại, xách đồ đi thẳng xuống bếp sửa soạn. Người thì ở đây, nhưng tâm trí thì cứ như ở trên trời vậy. Mãi cho đến khi bà Thu lật đật chạy xuống hét lên: "Trời ơi, chị định đốt nhà tôi đấy à? Cháy rồi kìa." Nghe vậy, Duyên mới sửng sốt nhìn đến nồi thịt kho đã bốc cháy nghi ngút. Luống cuống quá thế nào lại dùng tay không để bưng nồi ra. Một cơn nóng bỏng rát truyền thẳng đến đầu ngón tay. Duyên theo phản xạ buông nồi rơi xuống. Cái nồi rơi loảng xoảng xuống đất, mùi khét lẹt bốc nồng lên. Bà Thu đứng đấy dậm chân nghiến răng ken két: "Chị cảm thấy không làm được thì phải nói với tôi chứ. Chứ bỏ ngay cái kiểu mất dạy đấy đi nhá. Kia kìa, nước sôi trào rồi kia kìa." Duyên nghe vậy thì vội nhìn lại. Nồi nước canh sôi sục lên tràn cả ra ngoài. Cô liền tắt bếp, lấy khăn bắc nồi xuống. Nhưng vừa mới bưng lên thì bà Thu lại đẩy người cô ra một cái. Canh ở trong nồi hất thẳng lên bàn tay, một cơn bỏng rộp. Nhưng Duyên vẫn cắn răng giữ lấy cái nồi, đặt xuống bàn rồi mới buông ra: "Cái loại vô tích sự nhà chị, tránh ra để tôi làm đi." Bà Thu cầm lấy cái khăn lau chùi, mà Duyên thấy vậy cũng xích lại gần: "Mẹ để con dọn cho." "Thôi, chị ra chỗ khác cho khuất mắt tôi đi. Để chị làm mới chị phá nát cái nhà của tôi ra đấy à?" Những lời nói chanh chua của bà làm cô cảm thấy tủi hờn. Nước mắt chảy dài xuống nhưng cũng không nói được gì cả. Thấy cô chưa đi, bà lại gắt lên: "Đi ra chỗ khác đi để tôi dọn. Đứng đây vướng tay vướng chân." Duyên nghe vậy, dù không muốn nhưng cũng đi lên trên nhà. Chỉ là sau đó lại thấy bà Thu hồng hộc, đem theo cái nồi thịt cháy đi lên. Ngang qua cô còn đẩy mạnh một cái, rồi hướng thẳng ngoài cổng, quăng cái nồi ra đường. "Ăn uống cái gì nữa, vứt mẹ nó đi, nhịn hết." Âm thanh loảng xoảng của nồi, giọng nói của bà Thu vang cả dãy nhà quanh đây. Hàng xóm kéo nhau ra nhìn. Bà Thu đứng đấy quát ầm lên: "Đúng là rước ai không rước, rước cái nặng nợ về. Sao cái số tôi khổ thế này không biết, con với chả cái ngu hết chỗ nói." Duyên đứng ở trong nhà nhìn ra phía bà, nước mắt chảy ràn rụa. Khi cảm giác không thể nói được nỗi lòng của mình mà cứ phải ấm ức chịu đựng, nó đang bào mòn sức lực của cô mỗi ngày. Lúc này, bà hàng nhà bên cạnh đi sang: "Có chuyện gì thế bà Thu? Chưa đến nơi rồi không cơm nước nghỉ ngơi đi, quát tháo cái gì nữa?" Nghe vậy, bà Thu chỉ tay về phía cô: "Bà hỏi cái đứa con dâu quý hóa của tôi kia kìa. Đã không làm được cái tích sự gì rồi, thế mà nấu nồi thịt kho cũng cháy. Giờ này thì ăn uống cái gì nữa? Nó cho cả nhà này nhịn cả rồi." "Gớm thôi, cháy rồi thì chạy ù sang mua tạm cái gì đó, ăn trưa qua loa một chút cũng được mà. Có thế mà cũng quát con bé mãi." "Vâng, cơm nhà bà thì bà cứ ăn đi. Cơm nhà tôi hôi thiu thế nào thì tôi chịu." Bà Hằng nghe cũng chẳng lọt tai nên chỉ thở dài một cái rồi nhìn vào bên trong. "Duyên, chạy ù ra quán cơm đầu phố, mua tạm thức ăn chín về ăn đi con." Cô nghe vậy cũng đưa tay lau nước mắt rồi đi ra ngoài. Lúc ngang qua mẹ chồng, bà Thu còn huých một cái rồi hử lạnh: "Nhìn cái mặt nó là thở không nổi rồi. Thôi cái bà này, Duyên, mau đi đi con." Cô đi ra ngoài, gần như cả con phố nhòm ngó đến. Cái cảm giác xấu hổ nhục nhã bao trùm xuống người mình. Duyên khẽ cúi mặt mà bước vội đi. Cô đến một quán cơm bình dân đầu phố, mua chút thức ăn chín. Vừa mới quay ra thì bất ngờ gặp Phong cũng đứng sau đấy. Không biết là anh có chứng kiến chuyện ban nãy không, nhưng cô vẫn có một chút ái ngại mà chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi rời đi. Lúc ngang qua anh, bất chợt Phong lại đưa cho cô một lọ thuốc. Duyên khó hiểu nhìn lên anh mới nói: "Tay cô bị bỏng rồi, thuốc này nhạy lắm đấy, bôi nó lên sẽ đỡ rát hơn." Duyên có hơi ngạc nhiên một chút, sau đó chỉ cười gượng: "Cảm ơn, nhưng mà không cần đâu, tôi cũng có thuốc rồi mà." Nói rồi cô định chạy đi thì Phong lại kéo cô lại. Đặt hộp thuốc vào bàn tay của cô, ánh mắt anh vẫn còn nhìn thấy những đầu ngón tay bỏng rộp lên, nhưng cuối cùng vẫn không làm được gì khác mà sau đó quay vào trong quán cơm kia. Duyên có một chút thấy kỳ lạ nhìn anh, nhưng mà sau đó cô cũng đành phải cầm lấy nó rồi trở về nhà. Thấy cô xách túi thức ăn về, bà Thu ngồi ở phòng khách lại nói: "Chị định cho mẹ chồng của chị với chồng chị ăn mấy cái đồ ngoài đường nó mất vệ sinh đấy hả?" Cô nghe vậy cũng nhìn bà lên tiếng: Nhà này nấu ăn có giấy đảm bảo vệ sinh an toàn mà mẹ. Thế thì chị ăn đi. Cố mà giọng hết vào mồm ấy, tôi là tôi không nuốt được đâu. Đừng có mời tôi mất công. Duyên ức nghẹn cổ họng không nói gì mà đi thẳng xuống bếp. Cô bày biện ra bàn xong xuôi cũng chẳng muốn gọi bà xuống nữa. Bà nói vậy rồi, gọi xuống chỉ thêm phải nghe chửi thôi mà. Duyên nhìn mâm cơm cũng chẳng nuốt trôi. Cô lấy lồng bàn đậy lại rồi đi về phòng mình. Cho đến lúc này cô mới cảm nhận được cơn đau như thiêu da đốt thịt ở tay của mình. Duyên vào trong nhà tắm rửa qua nước lạnh, sau đó trở ra ngoài, cũng thuận tiện mở tuyếp thuốc mà Phong đưa khi nãy bôi lên tay của mình. Đúng thật là thuốc nhảy, chỉ mới xoa lên tay đã cảm thấy cơn đau dịu đi hẳn. Khi nãy cô còn chưa kịp cảm ơn anh nữa. Một lúc sau, tiếng xe của Đức chạy vào trong sân. Duyên nằm ở trên phòng nghe thấy nhưng cũng chẳng muốn xuống đón. Ở dưới nhà lúc này vọng lên giọng nói của Đức. Ơ, cho ai ăn cơm à? Sau đó là tiếng bà Thu. Con vợ mày nó có cho ai ăn đâu. Mẹ làm sao nữa thế? Cơm nước bày biện sau đó rồi, còn hoạnh hoẹ Duyên cái gì ạ? Mày lên mà hỏi nó, hỏi xem cơm đó ở đâu ra. Sau đấy không thấy Đức nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân của anh ta đi lên phòng rồi mở cửa đẩy vào. Đức thấy vợ mình đang nằm ở trên giường quay lưng lại, trong lòng chột dạ nghĩ đến chuyện ban sáng mà đi vào trong hỏi. Em sao thế? Em mệt à? Duyên không nói gì, vẫn nằm đấy nhắm mắt lại. Thấy vậy, Đức cởi chiếc áo vest treo lên rồi ngồi xuống giường. Anh đưa tay túm lấy bả vai cô kéo xoay lại. Bị làm sao? Mấy chỗ nào thì nói anh đưa đi khám chứ. Duyên lúc này mới mở mắt ra nhìn chồng mình. Cô không giấu được nỗi lòng của mình mà ngồi lên hỏi anh. Sáng nay em đi tìm việc, thấy xe của anh đỗ trước ở một cửa hàng thời trang nữ mà không thấy anh đâu cả. Đức nghe vậy vẫn tỏ vẻ như không có gì. Vậy sao? Duyên nhìn thái độ của anh ta mà trong lòng cười giễu. Cô gật đầu một cái. Đức sau đó lấy ở dưới sàn lên một cái túi đưa cho cô. Anh định tạo cho em bất ngờ mà em biết mất rồi. Hôm nay có chuyện đi qua đó nên có ghé vào đó mua cho em một cái váy này. Duyên nhìn chồng mình rồi lại nhìn xuống cái túi đấy. Cô đưa tay nhận lấy nó, lấy ra trong đấy một chiếc váy rất đẹp, chỉ là anh ta chọn cho cô size L trong khi cô đều mặc size M. Duyên khẽ cười, nét cười ánh lên chút thống khổ mà nhét chiếc váy vào bên trong. Đức thấy vậy lại hỏi, sao thế, em không thích à? Duyên nhìn anh ta mà đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn nhẹ giọng nói, em hơi mệt thôi, để lúc khác em xem. Đức nghe vậy cũng chẳng hoài nghi gì cả, lại gật đầu rồi còn áp mặt hôn lên trán cô một cái. Vậy em nghỉ đi, hôm nay không cần phải cơm nước gì đâu, sức khỏe là quan trọng mà. Nghe thế Duyên cũng chẳng nói gì mà nằm xuống. Cô quay lưng lại với chồng của mình, kéo tấm chăn mỏng lên che đi. Sau đó cảm nhận được đệm giường nâng lên, Đức cũng đứng dậy đi vào nhà tắm. Duyên nằm đấy, đôi mắt vẫn còn sưng rồi lại hoen ướt. Đến giờ thì cô không thể nắm bắt được trái tim của chồng mình, không hiểu được anh ta nghĩ gì. Đức vẫn chiều chuộng cô, vẫn nhẹ nhàng, vẫn ân cần, nhưng mà lại không biết vợ mình mặc sai gì, lại không nhìn thấy mắt vợ mình đang đỏ tấy, cũng không phát hiện ra những đầu ngón tay đang bỏng rộp lên. Chẳng lẽ tất cả những gì anh ta tỏ ra chỉ để tạo vỏ bọc cho những điều khuất tất sau lưng? Tối đấy, tại một quán pub khá sôi động, ở một vị trí khuất nhưng dáng vẻ của một người đàn ông lại trở nên nổi bật và thu hút ánh nhìn. Gương mặt đẹp không tì vết, từ đường cong hoàn hảo của sống mũi đến đôi mắt phong tình, tất cả tựa như một bản vẽ truyền thần. Em kia xinh phết đấy nhỉ? Người đàn ông ngồi đối diện anh, tay cầm ly rượu nhấp một ngụm mà hướng mắt đến vị trí bàn chính giữa mà nói tiếp. Này Phong, mày nghĩ nếu tao lại đó xin làm quen thì em ấy có chịu không? Phong lúc này mới hướng mắt đến tầm nhìn của bạn mình, lướt qua một cái rồi lại quay đi. Không có gì đặc sắc. Nghe vậy, Quang lại nhìn sang anh. Mày đúng là không biết thưởng hoa rồi, xinh thế mà còn chê. Nếu chê thì để tao. Nói rồi, Quang lại nhấp một ngụm rượu, mà lúc này Phong cũng cầm ly của mình, dáng vẻ có phần trầm ngâm, lắc nhẹ nó mà bất giác nói. Mày từng thích vợ của người ta bao giờ chưa? Câu hỏi của Phong khiến Quang phụt cả rượu trong miệng ra ngoài. Cậu ta sửng sốt nhìn sang Phong, tiện tay với tờ lấy rau miệng của mình mà nói. Đừng nói với tao là mày thích vợ của người khác đấy nhá. Mày cảm thấy thế nào? Quang nghe vậy thì liền kiên quyết nói. Mày chưa nghe câu cơm thầy vợ bạn gái cơ quan à? Tuyệt đối không được đụng vào đâu. Tao không mặt dày đến thế. Mà rốt cuộc là mày thích vợ thằng nào thế? Thằng Tú, thằng Luận, thằng Khải, thằng Phi. À không, vợ thằng Phi chắc là không thể gu mày được. Rốt cuộc là ai? Phong lúc này đưa ly rượu lên miệng, nhấp một ngụm rồi mới trả lời. Tao có nói là thích vợ bạn, mà sao mày nhắc đến bọn nó? Thế mày thích vợ ai? Không lẽ đi ngoài đường thấy vợ chồng người ta hạnh phúc mày nổi thú tính đấy à? Phong nghe thế lại liếc mắt lườm cậu ta một cái. Quang thấy vậy thì liền thở mạnh. Thế là ai? Nói tao xem nào. Hàng xóm. Quang vừa nghe vậy chố mắt nhìn anh. Này Phong, có phải là mày bị vấn đề về tâm lý không hả? Có phải là mày hay xem mấy phim của Nhật đúng không? Cả gương mặt của anh tối sầm xuống. Tao cần phải xem mấy cái thứ đó sao? Thế sao mày lại có tư tưởng đến vợ hàng xóm vậy mày? Có lẽ tao nên bổ sung thêm vào vế của ông cha. Cơm thầy vợ bạn, hoa xóm, gái cơ quan. Phong cầm ly rượu, dáng vẻ trở nên suy tư. Tao cũng không biết nữa, nhưng có vẻ cô ấy không hạnh phúc với hiện tại. Không hạnh phúc thì cũng kệ người ta chứ. Vấn đề là cô ta đã có chồng rồi, và chồng cô ta ở sát nhà của mày, mày hiểu không? Tao cũng đâu có ý định gì khác đâu, mày không cần phải gấp gáp như vậy. Quang đặt ly rượu xuống bàn, sau đó đứng dậy đi sang phía anh, lấy ly rượu trên tay anh bỏ xuống rồi kéo Phong. Đi, tao dẫn mày đi làm quen với mấy em xinh tươi. Thế giới này phụ nữ đầy nhan nhản, mà gái chưa chồng thì cũng chẳng thiếu. Nói rồi, cậu ta kéo Phong đứng dậy rồi đi lại phía bàn của một cô gái khá xinh đẹp. Chào em, thế em ngồi ở đây một mình, có phiền không nếu bọn anh ngồi cùng? Cô ta nghe thế mới ngẩng mặt lên nhìn, Phong lúc này lại lên tiếng. Không có hứng thú. Nói rồi, anh cũng liền rời đi, mà Quang thấy vậy có chút ái ngại, nhìn cô gái kia cười gượng. Em thông cảm nhé. Dứt lời, cậu ta cũng quay người chạy đuổi theo anh. Lúc đấy ở nhà của Đức, Duyên vẫn nằm ở trên giường không bước xuống, cho dù bà Thu có ở dưới chửi đồng hết cả buổi. Đức thấy vợ mình vẫn vậy, cũng chẳng buồn hỏi han gì mà cứ đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khi tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm, Duyên lúc này mới ngồi dậy. Ánh mắt cô rời đến chiếc điện thoại của chồng mình đang để ở trên bàn. Cô suy tính vài giây rồi bước xuống giường đi lại cầm nó mở lên, yêu cầu nhập mật khẩu. Duyên cũng thử mã số có thể Đức sẽ cài, nhưng không có cái nào đúng cả. Cô sợ thử nữa sẽ bị khóa máy nên đành bỏ xuống. Vừa khi đấy, có một tin nhắn báo đến. Duyên cũng nhanh tay cầm lên, mới chỉ kịp đọc được vài chữ. Tối nay em đợi anh ở. Thì bất chợt điện thoại trong tay của cô bị giật lại. Em cầm điện thoại của anh làm gì thế? Duyên lúc này nhìn sang chồng. Em thấy có tin nhắn nên tiện cầm xem. Giờ này mà ai còn hẹn anh thế? Đức có một chút lúng túng cất điện thoại đi. Khách hàng thôi. Từ khi nào mà giờ làm việc của anh lại bị kéo dài đến tận bây giờ này? Thì có thay đổi đột xuất đến mức như vậy. Mà chuyện công việc của anh thì em biết cái gì? Lần sau đừng có mà tùy tiện cầm máy của anh nữa. Trong này đều là những chuyện quan trọng của công ty đấy. Duyên nghe vậy thì giễu cười một cái. Chuyện quan trọng đến mức một người vợ không thể biết sao? Anh sợ em bán thông tin cho công ty khác, hay là sợ em biết được những khuất tất tội lỗi của anh đang cố giấu em? Đức nghe vậy khẽ cau mày. Em nói cái gì thế? Mệt quá sinh ra ảo tưởng đấy à? Nghĩ ngợi vừa thôi, đi ngủ đi. Nói rồi, Đức đi lại phía tủ lấy một bộ quần áo tươm tuốt ra để thay vào. Mà Duyên thấy vậy, sống mũi lại cay xè, vẫn hỏi tiếp. Vậy là anh vẫn đi phải không? Đã bảo là chuyện công ty mà, không đi không được. Duyên có một chút ấm ức, không kìm được, liền đi lại giằng điện thoại của chồng mình. Để em xem khách hàng nào lại hẹn anh giờ này. Đức thấy vậy, cũng liền giữ chặt điện thoại của mình. Anh ta dùng sức đẩy vợ mình ra, khiến Duyên ngã đập lưng vào thành giường rồi gắt lên. Em bị điên đấy à? Cô lúc này không kiềm chế được nữa mà ứa nước mắt. Phải, em đang điên đây. Nói rồi, Duyên đứng dậy đi lại, lấy cái váy mà Đức đã mua cho cô hôm nay, sau đó cũng mở tủ lấy ra một chiếc váy của mình, rồi tiến lại phía anh ta đưa lên. Nước mắt chảy dài xuống gò má hồng. Anh nhìn đi, Anh mua cho vợ mình một cái váy size L, trong khi cô ấy chỉ mặc có thể mặc size M. Đức nghe thấy có một chút luống cuống. Thì ai mà biết được em mặc size nào. Anh có ý muốn mua cho em, cho dù có nhầm size thì cũng là tấm lòng của anh. Em vì cái chuyện đó mà cằn nhằn với anh đấy à? Đức vẫn vòng vo không chịu nói ra. Duyên tức giận ném chiếc váy vào người của anh ta rồi gào lên trong nước mắt. Anh còn muốn giấu tôi thế nào nữa hả? Cái chiếc váy mà anh đem về đây đâu phải là mua cho tôi đâu, mà là mua cho cô ta đúng không? Mua cho cái người đã để lại cái dấu son trên áo của anh vào cái hôm anh đi đêm đó đấy. Mua cho cái người đã đem cái mùi nước hoa ám vào quần áo của anh. Mua cho cái người mà sáng nay chính anh đưa cô ta đến trung tâm đó. Anh tưởng tôi không thấy sao? Đức bị vợ bóc trần lại chột dạ. Em nói luyên thuyên cái gì thế? Cô nào? Chẳng có cô nào hết. Đừng có mà ghen tuông vớ vẩn nữa. Ghen tuông vớ vẩn sao? Tôi đã giặt áo cho anh. Chính là tay tôi giặt đấy. Cũng chính tay tôi cố trà cho sạch cái vết son đó, khử cho hết cái mùi nước hoa mà anh không bao giờ có đó. Tôi cũng nghĩ là mình đa cảm quá. Tôi cũng nghĩ là do thời gian này không được chu toàn cho gia đình. Thế nên vì anh, tôi đã xin nghỉ làm để có thêm thời gian hơn lo cho gia đình. Nhưng mà anh thì sao? Hôm nay tôi hẹn anh vợ chồng cùng đi ra ngoài chơi. Thế nhưng mà sáng ra, anh lại đưa cô ta đi mua sắm, rồi đem về cho tôi một chiếc váy bố thí, để có thể lấp liếm cái chuyện tại sao anh lại vào một cửa hàng thời trang nữ sao? Phải, nhà tôi nghèo thật đấy, nhưng mà tôi không có ngu đâu. Đức nghe cô nói thì cảm thấy cứng họng, không biết nên đáp lại thế nào. Lúc này chuông điện thoại của anh vang lên, anh ta lại không dám nghe máy. Duyên thấy vậy lại cười tự giễu. Khách hàng phải không? Sao anh không nghe đi? Đức sau đó vẫn cố lên giọng cả vú lấp miệng em. Tôi đi làm cả ngày mệt mỏi, không có thời gian để chiều chuộng được cái tính ghen tuông vớ vẩn của cô đâu. Còn cô không phải nghỉ làm, ở nhà lại mới sinh ra lắm chuyện nghĩ vớ vẩn đấy. Nói rồi anh ta cũng quay người đi. Duyên lúc này lại lên tiếng. Nếu mà hôm nay anh vẫn quyết định đi gặp cô ta thì tôi và anh sẽ ly dị. Nghe vậy, Đức có chút sửng sốt quay lại nhìn cô rồi gắt lên. Cô bị điên đấy à? Tôi đi có công chuyện của tôi. Cô nghĩ xem, cô đi làm lương tháng có đủ ăn không? Nếu mà không có tôi ý, thì cô có được chăn ấm đệm êm mà nằm thế này không? Chồng đi làm vất vả ngày đêm, không đỡ đần được thì thôi, cũng đừng có mà kiếm chuyện. Nói rồi, Đức đi ra ngoài đóng cửa rầm một cái lớn. Bà Thu ở dưới nhà nói vọng lên. Có chuyện gì thế hai đứa kia? Chúng mày phá nhà đấy à? Duyên đứng trong căn phòng ấy, bờ vai nhỏ run lên bần bật, nước mắt như mưa cứ đua nhau rơi xuống. Cô bất lực hoàn toàn rồi. Tiếng xe của Đức chạy rời khỏi sân. Bà Thu sau đó lại đi lên tầng, đẩy cửa phòng mà nhìn vào. Chị lại cãi nhau với thằng Đức nữa đấy à? Duyên đưa tay gạt nước mắt. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống nhận lại quần áo vứt ngổn ngang dưới đất. Bà Thu thấy vậy lại bốp chát. À, mẹ chồng hỏi mà chị không trả lời sao? Chị càng ngày càng không coi ai ra cái gì rồi đấy. Ngày hôm nay chị ở nhà chị làm được cái gì rồi? Chồng nó đi làm cả ngày có buổi tối nghỉ ngơi, thế mà chị còn kiếm chuyện với nó, để đó phải bỏ đi thế à? Duyên lúc này không nhẫn nhịn nổi nữa mà quay qua nhìn bà, nói trong nước mắt. Vâng, con không làm được cái gì cho cái nhà này cả. Con chỉ là một đứa vô dụng, nên mẹ chồng mới cả ngày quý một cô con dâu hụt, nên chồng con mới đi với gái. Tất cả là tại con hết. À, chị giỏi rồi. Bây giờ lại còn ăn không nói có cho con của tôi nữa đấy. Đã không làm được cái tích sự gì rồi thì phải biết an phận đi. Duyên đưa tay lau vội những hàng nước mắt. Mẹ không cần phải đay nghiến con nữa đâu. Con cũng không ở đây làm mẹ chướng mắt nữa. Nói rồi Duyên đi lại tủ lấy một bộ quần áo, đi thẳng vào nhà tắm thay vào. Bà Tu thấy vậy lại lớn giọng. Được, có gan thì cứ đi đi. Nhà này đi thì dễ, chứ về thì khó lắm đấy. Duyên không nói lại gì cả. Cô thay đồ xong, chỉ cầm theo chút tiền của mình, bỏ vào túi sách rồi rời đi. Bà Thu thấy vậy vẫn còn bám theo đến tận cửa mà nói. Còn không dọn luôn cái đống đồ rẻ rách của chị đi cho gọn nhà, không là tôi ném đi hết cả đấy. Duyên mặc kệ lời bà nói, bây giờ tâm trí của cô cũng chẳng còn hơi đâu để mà để ý đến nữa. Cô dắt xe ra khỏi cổng rồi lái đi thẳng. Gió đêm nay thổi mạnh, tát vào mặt cảm giác đau rát. Con đường trước mặt cứ nhòe đi bởi cái thứ chất lỏng cứ đua nhau trào ra khóe mắt. Bản thân cô giờ đây cảm giác trông chênh không phương hướng, cũng không biết nên đi đâu nữa.